Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1409, Đan Thành nghênh chiến. Chúng ta chỉ tìm Diệp Thần một người, không có quan hệ gì với người khác, muốn chết thì lưu lại. Bây giờ Đan Thành bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng tất cả đều là người. Những người này có chút thân thể mặc màu đen trang phục. Có chút người mặc chiến bào, mỗi người trong tay nắm giữ hàn khí bức người binh khí. Trên mặt bọn họ tất cả đều là tràn đầy sát ý. Đứng ra người nói chuyện, chính là ma giới ma hoàng thiếp thân thị vệ thủ lĩnh. Người này song tóc mai nâng lên, ngăn nắp khuôn mặt, khiến người ta vừa nhìn liền biết thân kinh bách chiến. Trong tay vết chai nắm chặt trường kiếm, chuyện cười. Muốn nói hiện tại Đan Thành về sau thứ nhất không nói đạo lý người là người nào. Đó là đương nhiên, trừ lại thiên gia không còn có thể là ai khác. Mắt thấy như thế đông đảo ma giới người đến đây. Lại thiên lòng dạ biết rõ Diệp Thần gia hỏa này sợ là tại ma giới đã lật trời. Mà lại đối phương còn bắt không được hắn. Cho nên dứt khoát đi vào tiên giới muốn người. Cái này mẹ nó rõ ràng kiếm lời tiện nghi sự tình. Lại thiên hội nhược khí thế sao? Đương nhiên sẽ không, chẳng những không biết, còn sẽ phi thường phách lối rằng co. Mẹ nó, người nhiều không tầm thường a. Nơi này là tiên giới, luận địa bàn, cũng là tiên giới người nhiều a. Các người rất nghiêu bức sao? Đến nhiều như vậy người. Nói, lại thiên dạo bước đi vào cái kia cầm đầu ma giới người trước mặt. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn, ngay sau đó nhìn quanh một vòng, tốt mẹ hắn hơi sợ a. Nếu là đừng nói hiện tại thành chủ không còn nơi này, liền xem như ở chỗ này, ngươi cho rằng hội cùng các ngươi rời đi. Nói xong, xì cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy viết khinh bỉ cùng khinh bỉ, bang lang, lại thiên thái độ, để đông đảo ma giới thành viên lên cơn giận dữ. Binh khí trong tay ào ào rút ra, chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ hội tại trước tiên giết vừa mới nói chuyện cái này người. Phần Phật, theo chứ ma giới mọi người động tác, lại thiên sau lưng lại mâu, bạch ngự phong, thiên ngật phong, qua thiên vân, đoạn phong bọn người ào ào tiến lên một bước, một thân tiên tôn cảnh giới tiêu thăng đến phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều một lời không hợp thì mở làm tiết tấu. Cùng lúc đó, Triệu Thần Húc bên này mị nương mấy người cũng là một mặt không thèm để ý chằm chằm chứ ma giới mọi. Người, luận đánh nhau, bọn họ Chí Hiểu Nguyên Tông còn không có sợ qua người nào. Ngược lại là loại này hỗn chiến để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là tìm Diệp Thần. Không có quan hệ gì với người khác. Chấm ngoặc kép, cầm đầu thị vệ âm mặt lạnh lấy lặp lại nói ra. Bây giờ ma hoàng bị giết, hắn nhất định phải mang theo Diệp Thần hoặc là Diệp Thần thi thể trở lại ma giới bình phục mọi. Người trong lúc bối rối tâm, thân là ma hoàng bên người thị vệ. Mặc dù bây giờ không có lưu tại ma giới, nhưng là nhắm mắt lại cũng biết ma giới loạn. Một cái không có ma hoàng ma giới, tất nhiên lòng người bàng hoàng, vô luận là tranh đoạt hoàng vị, vẫn là vì tiền tài, những cái kia ẩn núp tai họa ngầm đều sẽ xuất hiện. Cái này thời điểm, chỉ có bọn họ hộ thành quân tướng kẻ cầm đầu mang về mới có thể trấn an mọi người trong lòng. Cũng có thể trấn nhiếp những cái kia muốn phải làm loạn người. Khẩu khí thật là lớn. Ta người của tiên giới há là các ngươi ma giới nói muốn liền có thể muốn. Theo chứ ma giới người cầm đầu kia thoại âm rơi xuống về sau. Mấy đạo khí thế mênh mông cuồn cuộn đến đây. Đến nơi trước tiên là một người trung niên nam nhân. Người này người mặc trường bào màu xanh. Một đôi mắt ưng khiến người ta nhìn lấy thì vô cùng hung ác. Tay cầm hai thanh đại phủ đầu. Hai vai bắp thịt chống lên tay áo cuối cùng, khiến người ta nhìn lấy thì vô cùng có bắp thịt cảm giác. Toàn thân tản ra không chút nào yếu thế tiên tôn khí tức. Theo thanh âm hắn rơi xuống, mười mấy cái bóng người đồng thời xuất hiện, thuần một sắc tiên tôn tu luyện giả, bọn họ sắc mặt khó coi, đưa lưng về phía đan thành, nhìn hầm hầm ma giới một đám mọi người. Tại bọn họ trong lòng, ma giới thì là người ngoài, vô luận đan thành tại tiên giới làm sao gây sóng gió, vậy cũng là chuyện nhà mình, ngoại nhân là không có có quyền lợi can thiệp. Ha ha, ta làm tiên giới có bao nhiêu lợi hại, bất quá đều là một số tiên tôn cảnh giới. Chấm ngoặc kép, áo vải chậm rãi từ trong đám người đi tới, một mặt khinh bỉ nhìn lấy đến đây đầu vuông trung niên nói ra. Như là tiên đế cảnh giới, có lẽ hắn còn không dám lỗ mãng, nhưng là tiên tôn thì khác biệt. Sau lưng Lô Thiên Sơn vài phút liền có thể bãi bình, đều không cần chớp mắt, lui 10.000 bước nói, hắn áo vải cảnh giới cũng tại tiên tôn phía trên, cũng không cần sợ hãi, để hắn sợ hãi bất quá chỉ là Triệu Thần Húc cùng Tần Nhiễm hai người mà thôi. Thế mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, gõ, áo vải cho là mình sẽ còn nói hai câu ngồi châm chọc thời điểm. Một đạo tàn ảnh theo đan thành bên trong sông tới, này người tay cầm trường nhận, trên mặt tà tiếu, bảo chửi một câu, đi bà nội ngươi cái cháu trai, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị áo vải tựa như là một cái như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tiểu thân thể đụng vào đám người, từ Lưu Hiên Sơn mang đến binh lính muốn tiếp được thân thể của hắn. Bất đắc dĩ cái này đạo lực lượng quá đại. Trong đám người một mảng lớn ngã xuống, ao ao, binh khí rơi xuống một chỗ, người vừa tới không phải là người khác, chính là tại thần nông giá cùng Diệp Thần gặp gỡ Vũ Khúc. Vừa mời hắn một mực vô cùng điệu thấp, ở một bên không lên tiếng. Thân là hảo bằng hữu, đã có người đại biểu Diệp Thần nói chuyện, chính mình chờ lấy đánh nhau liền tốt. Thế nhưng là cái này áo vải lại nhiều lần đi ra châm ngòi thổi gió. Cái này để Vũ Khúc nhìn lấy 10 phần khó chịu. Mẹ nó, thế nào, Diệp Thần đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là đem vợ ngươi ngủ. Còn mẹ nó ngươi muốn như vậy chấp nhất. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, yên tĩnh nhìn lấy Vũ Khúc. Ám đạo người này cảnh giới thậm chí ngay cả áo vải đều trúng chiêu. Chẳng lẽ cũng là tiên đế? Thực, Vũ Khúc cảnh giới bất quá chỉ là tiên tôn mà thôi. Thắng ra bất ngờ, xuất ma giới mọi người rối loạn tưng bừng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tuyệt bức cũng là một trận ác chiến. Diệp Thần giết ta thánh thượng, bây giờ trở lại tiên giới, chẳng lẽ chuyện này sẽ không có một cái công đạo? Ngay lúc này, thị vệ cầm đầu vị kia vội vàng đứng ra quát. Ông, lần này, đến phiên tiên giới bên này người tất cả đều mắt trợn tròn. Thứ đồ gì? Diệp Thần sát ma giới thánh thượng. Cái kia chính là ma hoàng à nha. Ta thao, ma hoàng đều bị Diệp Thần giết. Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã đạt tới tiên đế phía trên? Một số đến đây tiên tôn càng là một mặt mộng bức lẫn nhau nhìn lấy. Cái này cá nhân tu luyện là không muốn đột phá sao? Đi vào tiên giới thời điểm Diệp Thần vẫn là một cái khiến người ta không để vào mắt tiểu gia hỏa. Lúc này mới bao lâu? Một năm, vẫn là hai năm, thậm chí ngay cả ma hoàng đều bị hắn giết. Nói như vậy, bọn họ những thứ này tiên tôn có phải hay không đều trở thành con kiến hôi? Khác mẹ hắn nói nhảm, muốn người không có, muốn đánh thì đánh, không phải vậy liền lăn, ngươi làm lấy đan thành là ngươi tùy tiện đến địa phương. Vũ Khúc không có lại thiên như vậy ưa thích già mồm. Xuất khẩu chính là uy hiếp, luận đánh nhau, hắn Vũ Khúc tuy nhiên so ra kém tiên đế, nhưng cũng chưa từng có sợ qua người nào. Bây giờ Diệp Thần không còn, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì. Muốn ở chỗ này nháo sự, không có cửa đâu, lại thiên bọn người mắt, thầy Vũ Khúc lời nói đều nói ra. Hai vai một đứng thẳng, tới đi, muốn đánh đứng ra, bọn lão tử phụng bồi. Xuất, đan thành binh lính cái này thời điểm cũng không do dự nữa. xuất ra trên thân binh khí, một mặt chẳng sợ hãi giận chỉ đối phương. Lại Thiên, Lại Mâu, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong, Qua Thiên Vân, Bạch Ngự Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, thậm chí Trương Lương, Vương Bân, tại trước tiên đập thành một hàng đứng tại đám người phía trước nhất. Bọn họ sắc mặt lạnh nhạt, cho dù đối diện là sói đói mãnh hổ, cũng sẽ không lui bước một bước. Thử nghĩ một hồi, 10 cái tiên tôn cảnh giới người trong cùng một lúc phóng thích toàn thân chiến ý. Đó là một kiện cỡ nào khiến người ta kinh dị sự tình. Ngập trời chiến ý tràn ngập tại đan thành trên không, để tiên giới to to nhỏ nhỏ bách tính, tán tu đều biết đan thành nghênh chiến, mà lại, lần này so bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, cái kia ma giới cầm đầu thị vệ mặt lạnh lấy, khí toàn thân run rẩy, chiến chính là, theo thanh âm hắn rơi xuống, một tay trong không khí hơi hơi vung lên. Sau lưng mấy trăm tên ma tôn chiến sĩ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng lửa giận. Ùa lên, đây là một trận không thế nào công bình quyết đấu. Không có một chọi một, chỉ có quần ẩu. Quần ẩu đối tượng vô luận là tại ma giới vẫn là tiên giới đều là một phát chân dốc hết ra ba dốc. Hết ra tồn tại, tràng diện trong nháy mắt đinh đinh đang đang. Tiếng gào thét chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm không khí. Mùi máu tươi càng là tại trước tiên thì tràn ngập ra. Mẹ hắn, lão tử hôm nay ai cũng không giết, cũng muốn giết người lời này nhiều ô quy vương bát đản. Chấm ngoặc kép, Vũ Khúc nhìn chằm chằm áo vải phương hướng điên cuồng tiến lên. Rất nhiều không đem hắn chém thành muôn mảnh còn chưa xong khí thế. Đang nhìn áo vải, vừa mới vô duyên vô cớ bị người đánh bay. Muốn nói nội tâm không phẫn nộ vậy coi như hắn là một cái kém cỏi. Toàn đều tránh ra cho ta. Lão tử mẹ hắn nhất định phải làm thịt cái này trang bức ra hỏa. Chấm ngoặc kép, vừa nói chuyện, thân thể tay đặt ở bên hông, rút ra một thanh trường kiếm, cước bộ như bay, đạp nhẹ mặt đất, thân thể trong nháy mắt biến thành quỷ mị đồng dạng phóng tới Vũ Khúc. Còn mẹ nó trang bức. Ta con mẹ nó nhìn ngươi cái dạng này thì không thoải mái. Chấm ngoặc kép, chợt quát một tiếng, Vũ Khúc khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười. Đồng dạng xông phá đám người nghênh đón, mọi người tựa hồ nhìn ra hai người cũng không thích có người giúp đỡ. Vô ý thức cho bọn hắn tránh ra, hỗn chiến liều là khí thế, nhưng là Vũ Khúc cùng áo vải hai người rất hiển nhiên liều là mệnh. Xuất thủ chính là sát chiêu. Oanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.